Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 655, Diêm Thành. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình chinh quán 2 năm. Tết Nguyên Tiêu còn chưa qua, Lâm Triều cũng đã bắt đầu, bởi vì là ăn Tết mấy ngày nay, triều đình các bộ môn chất chứa rất nhiều sự việc. Cho nên Lâm Triều mỗi ngày đều kéo dài thời gian rất dài. Vậy đều là qua buổi trưa mới hạ Lâm Triều. Mỗi một quan viên lúc rời đi đều là lại mệt mỏi lại đói. Ngày này Lâm Triều đã tới gần giữa trưa, không thiếu quan viên cũng bụng đói ột ột ột kêu, hận không thể lập tức về nhà ăn cơm. Nhưng mà trong triều như cũ có không ít người không ngừng vừa nói sự việc. Thánh thượng, mới nhất lấy được tin tức, ta đại đường mấy lớn mỏ muối đều đã lợi dụng phương pháp mới chế tạo ra được rất nhiều muối ăn. Mời thánh thượng xem qua. Một người quan viên nói xong, đem chế ra muối ăn lấy ra. Quần thần thấy sau đó đều có chút ngoài ý muốn. Cái này muối ăn cũng quá liếc đi, sao chúng ta ngày thường ăn tinh muối còn muốn tinh tế à? Ai nói không phải, dàn thẳng thừng giống như tuyết, ngoặc kép, Lý Thế Dân thấy trắng như vậy muối ăn, cũng là có chút bất ngờ. Hắn biết, bọn họ trong ngày thường ăn muối ăn bởi vì là có những thứ khác tạp chất. Cho nên ánh mắt hơi có vẻ vàng đen, mà đây cái dùng phương pháp mới chế ra muối ăn nhưng là màu trắng. Nói rõ những thứ này muối ăn rất thuần, muối ăn thuần mà nói. Khẩu vị vậy không biết quá kém. Lý Thế Dân không nhịn được bóp một chút bỏ vào trong miệng nếm một chút. Muối ăn ở đầu lưỡi tan ra. Cái loại đó vị mặn để cho miệng của hắn răng bây giờ thơm ngát. Không sai, là thật thơm ngát, không có những thứ khác tạp vị. Cũng chỉ là mặn, loại cảm giác đó, thật là không nói ra được tốt. Được, a, cái này phương pháp mới chế ra muối ăn chính là không giống nhau. Lưu Ái Khanh, cái này muối ăn sản lượng như thế nào? Được gọi là Lưu Ái Khanh quan viên tiếp tục nói, sản lượng rất cao, so chúng ta trước kia sản xuất muối tính hàng năm cao hơn 6-7 lần tới. Nói cách khác, chúng ta đại đường người dân không chỉ có không ăn hết muối, hơn nữa còn có thể còn dư lại ra thật là nhiều tới. Lý Thế Dân gật đầu một cái. Muối là một việc lớn, giải quyết, có lợi cho dân sinh ổn định. Hơn nữa, hấp thu vào muối ăn tính đầy đủ, đối với tăng lên đại đường dân chúng thân thể thể chất, đó cũng là có trợ giúp rất lớn. Mặc dù hắn không hiểu đây là vì cái gì, nhưng kinh nghiệm nói cho hắn, người không ăn muối thì sẽ thể chất kém. Thánh thượng, nếu muối đã đại quy mô sản xuất, như vậy muối chế cải cách không sai biệt lắm cũng có thể bắt đầu. Do triều đình thống nhất tiêu thụ, không chế muối giá cả. Trưởng Tôn Vô Kỵ đứng dậy, làm là tể tướng, hắn không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Hơn nữa, người hắn đã sớm lấy được rồi muối dẫn. Những thứ này tinh muối đẩy vào thị trường sau đó, nhất định là có thể làm cho bọn họ kiếm một món tiền lớn. Nghe được Trưởng Tôn Vô Kỵ nói sau đó, Lý Thế Dân lập tức gật đầu một cái, bày tỏ đồng ý. Hôm nay đại đường vẫn là rất nghèo, nếu như không chế muối ăn làm ăn, vậy cũng lấy rất nhanh đem bọn họ đại đường cho giàu có. Có tiền, chuyện gì không thể làm. Muối chế cải cách sự việc đã sớm nói xong, cho nên cũng không có cái gì người phản đối. Rất nhanh liền quyết định như vậy. Mà đang ở chuyện này quyết định sau đó, Tần Thiên lại đứng dậy. Thánh thượng, nếu muối nhiều không ăn hết, vậy chúng ta thật ra thì còn có thể cân nhắc đem những thứ này muối bán được những địa phương khác. Đi, bán đi, đối với ta đại đường thu vào tăng lên sẽ cao hơn, làm lớn ra buôn bán phạm vi thì chẳng khác nào là lại kiếm một cái thị trường tiền. Điểm này không khó hiểu. Chỉ bất quá, Tần Thiên sau khi nói xong, lập tức thì có người đứng dậy. Tần đại nhân, muối làm sao có thể bán trọng yếu như vậy đồ, ở ta đại đường giữ lại là được. Chỉ có như ấy mới có thể khống chế xã hội ổn định. Nhưng mà nghe ý ngươi là muốn bán cho những quốc gia khác à? Một lời dạy, triều đình bữa huyên náo, mọi người lẫn nhau nhìn quanh. Ngay sau đó vậy cũng nói, Tần đại nhân, ngươi lời này có ý gì? Ngươi muốn đem những thứ này muối bán cho ai? Nếu như bán cho kẻ địch, bọn họ tướng sĩ thân thể càng ngày càng cường tráng, vậy chúng ta nếu như công đánh chúng ta đại đường mà nói, như thế nào cho phải? Đúng vậy, trước đây ta đại đường muối liền cho tới bây giờ không có hướng phía ngoài bán qua. Bây giờ vậy tuyệt không thể bán. Ai bán? Người đó chính là giặc bán nước. Ngoặc kép, mọi người ngươi một câu ta một lời vừa nói. Hắn lúc này cửa, tựa như hoàn toàn quên mất đói bụng. Tần Thiên đứng tại đại điện trước mặt, cũng không có qua với sốt ruột là mình giải thích rõ. Cho đến Lý Thế Dân mở miệng, Tần Ái Khanh, ngươi phải đem muối bán đi, nhưng có mình lý do. Hồi Thánh Thượng nói, thần lý do rất đơn giản, đó chính là kiếm tiền. Hôm nay ta đại đường nghèo, kiếm tiền mới là đòi hỏi thứ nhất. Thật ra thì, những quốc gia khác cũng đều có mình muối ăn. Chúng ta không bán cho bọn họ vậy như thường có thể ăn được muối ăn. Cho nên đối với bọn họ thân thể tố chất ảnh hưởng không lớn. Bất quá chúng ta muối ăn tương đối mà nói muốn tốt hơn một chút, dễ dàng hơn mở ra thị trường. Tần Thiên nói không nhiều, ý nghĩa nhưng rất rõ ràng. Vậy chính là có tiền không được lợi là người ngu. Những quốc gia khác, nói thí dụ như Đột Quyết, không hề giống như đại đường như vậy, có tương đối hoàn thiện giá thị trường đánh giá. Bọn họ rất nhiều đồ dùng hàng ngày, thật ra thì đều là từ đại đường bên này mua đi qua. Muối ăn tự nhiên vậy là có thể bán cho bọn họ. Chỉ phải kiếm bọn họ tiền, cường đại hơn binh lực, cũng chỉ còn có khuyến khích. Dĩ nhiên, ở Tần Thiên xem ra, trọng yếu nhất vẫn là phải đem đưa cho Đột Quyết tiền, lại cho kiếm về. Người Đột Quyết không biết làm ăn, chỉ cần là đại đường một ít thứ cầm lấy đi bán, là có thể đem bọn họ từ đại đường nơi này cướp đoạt tiền tài mới cho làm trở lại. Hơn nữa rất dễ dàng, rất dễ dàng. Tần Thiên đem mình ý nghĩa đơn giản diễn tả một chút. Bất quá trong triều đình, như cũ có một ít người phản đối Lý Thế Dân nơi này, nhưng là đang do dự sau đó, cảm thấy Tần Thiên nói có lý. Muốn cường binh, đại đường liền cần tiền, đem Đột Quyết từ bọn họ đại đường lấy được tiền tài lại kiếm về, mới có thể để cho bọn họ đại đường càng thêm phú cường à. Hơn nữa, một khi Đột Quyết những người này ăn thói quen bọn họ đại đường tinh muối, thiếu không được sẽ có lệ thuộc vào cảm, mà khống chế bọn họ vị giác, có lúc cũng sẽ có hiệu quả không tưởng được. Tần Ái Khanh nói có lý. Đã như vậy, vậy cứ như vậy quyết định đi. Hàng năm sản xuất muối ăn, nhiều hơn bộ phận, buôn bán đến những quốc gia khác. Sự việc cứ quyết định như vậy đi. Trong triều những người khác mặc dù rất không hài lòng, nhưng vậy không thể làm gì. Lâm triều thối lui, quần thần đói không được, lục tục hướng mình trong phủ chạy tới. Tần Thiên rời đi hoàng cung lúc này thời tiết còn có chút trong trẻo lạnh lùng. Hắn khỏa liễu khỏa trên người quần áo, chuẩn bị rời đi. Bất quá lúc này, nhưng là đột nhiên bị Trình Giảo Kim các người gọi lại. Thằng nhóc ngươi, thật đúng là tìm chỗ chết à. Liền nắm muối bán cho những quốc gia khác sự việc cũng dám nói. Trình Giảo Kim bĩu môi. Tần Thiên nhưng lơ đễnh nói, trước kia không bán, đó là bởi vì là sản xuất thiếu. Bây giờ nhiều, không bán cũng là lãng phí. Hơn nữa, có tiền kiếm sự việc, làm gì không làm. Nói tới chỗ này, Tần Thiên cười nói, Lô Quốc Công gọi ta lại, hẳn không phải là nói cái này chứ. Sự việc đã định, nói cái này không có ý nghĩa. Cho nên Tần Thiên cảm thấy,